7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 lẫn nhau hố. Bên ngoài nhìn sẽ thực mát mẻ, Tô Nhĩ cảm xúc chuyển biến thực mau. Nghiêng đi mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất là bởi vì không cần đối mặt cực nóng dương quang mà cảm thấy cao hứng, những lời này đối lẫn nhau tới nói cũng chưa cái gì mức độ đáng tin. Bất quá miễn cưỡng viên chàng, hôm qua bởi vì trò chơi mọi người nghỉ ngơi đã khuya. Hiện tại thiên lại không hoàn toàn sáng lên tới. Thời gian này đoạn chủ thính chỉ có Tô Nhĩ cùng Nguyệt Quý thân sĩ, trải qua một lát suy tư. Tô Nhĩ trên nét mặt nhiều vài phần nghiêm túc, ta tưởng thỉnh giáo mấy vấn đề, Nguyệt Quý thân sĩ lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Không có hứa hẹn có thể hay không giải đáp, người chủ trì có thể trợ giúp người chơi gian lận sao? Cái thứ nhất vấn đề liền rất kịch liệt, Nguyệt Quý thân sĩ cuối cùng con mắt nhìn hạ hắn, cấp ra phủ định đáp án. Có một loại tình huống ngoại lệ, Tô Nhĩ thử hỏi. Tạp bác, Nguyệt Quý thân sĩ gật đầu, Tô Nhĩ như suy tư gì? Lúc trước thần toán tử không hề cố kỵ mà hỗ trợ gian lận liền có giải thích. Hắn ở cái kia phó bản chung tồn tại bản thân chính là một loại bác người chủ trì có không lộ ra. Cùng phó bản có quan hệ tin tức, Nguyệt Quý thân sĩ lười đến nghe hắn một đám hỏi đi xuống. Trực tiếp đem nói tuyệt, trừ phi trò chơi cho phép, bất luận cái gì người chủ trì không thể bằng chủ quan ý nguyện đối trò chơi tiến hành quấy. Nhiễu, này quy tắc cũng không phải cái gì bí mật. Thời gian lâu rồi đều sẽ biết, nhưng mà ngay sau đó, Nguyệt Quý thân sĩ lại tương đương bình tĩnh bổ sung, trò chơi giống nhau quy định người chơi gian không thể giết hại lẫn nhau, nhưng này cũng không ảnh hưởng người chơi lợi dụng quy tắc hoặc là mặt khác phương thức mượn đao giết người, này đó tin tức. Kỳ thật có Tô Nhĩ trong lòng đại khái hiểu rõ, bất quá là tưởng hoàn toàn xác nhận một chút, vứt đi mặt khác nhân tố. Nguyệt Quý thân sĩ kỳ thật là hắn nhất nguyện ý tiếp xúc một cái người chủ trì. Thân sĩ phẩm cách làm đối phương cũng không nói dối, chưa kịp nắm lấy cơ hội tiến hành càng nhiều giao lưu, không đến 10 phút, trên lầu liền truyền đến rất nhỏ động tĩnh, biểu thị đã có người chơi tỉnh, buổi sáng 7 giờ. Rất nhiều người cơm sáng còn không có tới kịp ăn, Nguyệt Quý thân sĩ trực tiếp vỗ vỗ tay tuyên cáo thu bắt đầu. Hôm nay quay chụp công tác thực khẩn trương, hy vọng đại gia lý giải phối hợp tại đây phương diện người chơi là không có lên tiếng quyền. Ở vào bị động vị trí chờ đợi người chủ trì giới thiệu hôm nay hoạt động thực vui vẻ có thể chứng. Kiến các vị cảm tình liên tục thăng ôn, người quay phim vào chỗ. Nguyệt Quý thân sĩ nói khuôn sáo cũ mở màn từ, yêu nhau dễ dàng bên nhau khó. Kế tiếp chúng ta đem nghênh đón tình cảnh kịch quay chụp, để trợ giúp tình lữ nhóm càng tốt mà ứng đối tương lai khả năng xuất hiện mâu thuẫn, quy tắc đơn giản sáng tỏ, khách quý chia làm hai tổ, tự hành an bài kịch bản tiến hành quay chụp tại đây tòa trên đảo. Truyền lưu một cái mỹ lệ bi thảm truyền thuyết, nào một tổ đánh ra tình cảnh kịch càng gần sát câu chuyện này. Thắng lợi liền thuộc về bọn họ, Nguyệt Quý thân sĩ vẫn chưa đem hoàn chỉnh chuyện xưa nội dung nói cho đại gia, chỉ cấp ra từ ngữ mấu chốt, phản bội, bảo vật, đôi mắt lần này quay chụp chỉ nhằm vào khách quý. Nói cách khác, tóc vàng nữ lang tạm thời sẽ cùng khúc thanh minh tách ra. Người chơi tổng cộng có 5 người, nhân số khẳng định là một đội nhiều, một đội thiếu, vì biết dàn tế vị trí. Khúc Thanh Minh chủ động chiều lộ toàn cầu cùng Mãn Giang Sơn đi đến, đối Khúc Thanh Minh tâm tồn hoài nghi, lộ toàn cầu cũng vui sướng tiếp nhận nàng. Ba người tụ ở bên nhau, vừa nói vừa cười, chứng thực cái gì gọi là lòng mang quỷ thai, bởi vì chuyện xưa không rõ. Thải cảnh không có khả năng giống nhau, tiêu diệt triệt để quy tắc trò chơi. Hai tổ người có thể tách ra hoạt động. Chỉ cần đuổi ở trời tối phía trước trở lại biệt thự là được, có một chút yêu cầu trước tiên thuyết. Minh, nhân viên công tác không thể tham diễn, Nguyệt Quý thân sĩ nói những lời này thời điểm tầm mắt cố. Ý vô tình đảo qua nào đó phương hướng, cảnh cáo ý vị thực đủ, bị bắt đi theo Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành phía sau hai gã người quay phim trường. tùng một hơi, trong đó một cái xem Tô Nhĩ một bộ như đi vào cõi thần tiên này ngoại bộ dáng. Sợ hắn không nghe rõ, còn cố ý lặp lại một lần, vài phút sau, Khúc Thanh Minh đoàn người trước tiên bắt đầu hành động. Chiều rừng rậm chỗ sâu trong tiến lên, Tô Nhĩ đứng ở tại chỗ. Tạm thời không xuất phát ý tứ. Sau một lúc lâu ôm cánh tay thở dài. Chúng ta ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong, từ ngữ mấu chốt có phản bội. Phần lớn thời điểm một phần thành thục ngược luyện ái tình kẻ thứ ba không thể thiếu. Nhưng trước mắt liền bọn họ hai người, người chủ trì còn riêng cường điệu nhân viên công tác không thể làm lâm thời diễn viên, nếu không. Có đã định chuyện xưa chủ tuyến, có thể lõm cái hai người cách Tô Nhĩ nhún nhún vai. Lần này rõ ràng không được, chuyện xưa cần thiết muốn gần sát trên đảo truyền thuyết kỷ hành. Không vội, trước hết nghĩ biện pháp thu thập có quan hệ truyền thuyết manh mối. Ta thề, ta không biết bất luận cái gì truyền thuyết, nếu không đã kêu ta hy sinh vì nhiệm vụ. Ngoặc kép, ta cũng thề, ta nghe cũng chưa nghe qua trên đảo có cái gì câu chuyện tình yêu. Nói rồi nói đã kêu ta hồn phi phách tán. Hắn tiếng nói vừa dứt, hai gã người quay phim gấp không chờ nổi một trước một sau thế. Sợ bị nghiêm hình bức cung, Tô Nhĩ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cảm thấy nhân viên công tác có điểm thần hồn nát thần tính. Hắn cùng kỷ hành lại lợi hại cũng không có khả năng làm được một bên diễn kịch một bên quay chụp. Cho nên không có khả năng hạ tử thủ, ôm như vậy ý niệm đi xem kỷ hành. Người sau nói ra chân thật ý tưởng. Người quay phim không có, lại chào một cái là được lời ngầm hắn nguyên bản là thật sự chuẩn bị từ bên người nhân viên công. Tác tìm thiết nhập điểm, sớm tại kỷ hành nói câu đầu tiên lời nói thời điểm. Người quay phim khiêng máy móc tay đã bắt đầu run rẩy, Tô Nhĩ lo lắng trong chốc lát đánh ra tới màn. Ảnh loạn hoàng, tùy tiện an ủi vài câu, dư quang ngắm thấy dấu ở trên cây mấy chỉ thủy quy. Nhìn ra đối phương là muốn tùy thời động thủ trả thù, kỷ hành. Muốn hay không dùng một lần giải quyết. Tô Nhĩ nghĩ nghĩ, tính, này đó thủy quỷ cũng không dám quá phận một khi bọn họ chạm vào quy tắc. Liền tính chính mình cái gì đều không làm, phó bản cũng không có khả năng chịu đựng, bất quá có chút chướng vẫn là muốn thanh toán, nguyệt quý. Thân sĩ đứng ở đại thụ đầu hạ bóng ma giữa, hoàn toàn không tồn tại cảm. Tô Nhĩ đi qua đi, xác nhận Khúc Thanh Minh đám người hoàn toàn đi xa mới mở miệng. Lộ toàn cầu cùng Mãn Giang Sơn tìm được giàn tế là giả, dừng một chút lại nói. Đúng rồi, giả giàn tế là ta làm, nguyệt quý thân sĩ mày hơi khẩn. Nhất thời cân nhắc không ra hắn chuyên môn nói này đó dụng ý, Tô Nhĩ đề tài nhảy lên tính rất lớn. Hỏi, chúng ta chuẩn bị đi phía đông thải cành, cùng nhau sao? Đáp án không hề nghi ngờ là phủ định, nguyệt quý thân sĩ hằng ngày không muốn cùng này hai người. Nhiều ở chung, hiện tại cũng là giống nhau, người chủ trì thiên tính càng thích xem người chơi nơm nớp lo sợ. Ở nghi kỵ chung giết hại lẫn nhau, Tô Nhĩ cùng kỷ hành hoàn toàn không phù hợp điều kiện này, tựa hồ. Không nghĩ lại nhiều xem một cái, nguyệt quý thân sĩ trực tiếp biến mất không thấy, thẳng đến người chủ trì rời đi. Tô Nhĩ trên mặt như cũ duy trì nhàn nhạt ý cười, kỷ hành đi tới. Dương mưu, Tô Nhĩ cười cười không nói lời nào, kỷ hành cũng không nói chuyện nhiều. Nhìn sơ thăng ánh sáng mặt trời, tỏ vẻ có thể xuất phát sáng sớm trong rừng không khí phá lệ tươi mát. Dọc theo đường đi người quay phim không hẹn mà cùng hai vị quỷ kiến sầu vẫn duy trì tuyệt đối. An toàn khoảng cách Tô Nhĩ là mạn vô mắt ở đi. Dần dần ý thức được kỷ hành bất đồng, người sau là có lựa chọn tính mà chiều một phương hướng tiến lên. Không có người chơi khác ở đây, giao lưu cũng không cần cố ý lảng tránh, Tô Nhĩ hỏi ra mấy ngày qua trong lòng hoang mang. Vì cái gì ngay từ đầu ngươi liền hoài nghi Khúc Thanh Minh? Kỷ hành, sát quái vật thiềm thư khi, nàng trên cổ thức dậy hồng trần, Tô Nhĩ buồn bực. Điểm này thực khả nghi. Kỷ hành, thiềm thư huyết là có độc không giả, nhưng ta lén dính điểm, không thể nhanh như vậy khởi phản ứng, trừ phi là thân thể của nàng cơ năng so người khác muốn kém rất nhiều, Tô Nhĩ giật mình. người bình thường nhìn thấy hồng trần sau phản ứng đầu tiên sẽ là tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Người này lại làm theo cách trái ngược, chủ động đi tiến hành nếm thử kỷ hành, có mục tiêu, lại đi phân tích nàng một ít hành vi cử chi, liền rất dễ dàng phát hiện bại lộ. Tô Nhĩ nhận thức đến chi tiết tầm quan trọng. Trầm giọng nói, kỳ thật ta đến bây giờ đều không lớn dám khẳng định Khúc Thanh Minh đến tột cùng là người chết vẫn là người sống, ngày ấy xuyên thấu qua trong cơ thể đôi mắt. Nhìn đến chính là một bộ kinh tủng khuôn mặt, bất quá đơn từ dung mạo đi phán đoán, cũng không thể xem như chứng cứ vô cùng xác thực người chết. Kỷ hành cấp ra khẳng định đáp án. Nàng không có tim đập. Tô Nhĩ ánh mắt ý vị thâm trường, kỷ hành đem có quan hệ thật là lệnh người sung sướng một cái ban đêm, nội tình từ đầu chí cuối nói ra. Tô Nhĩ nghe xong biểu tình thay đổi liên tục, hơi hơi hé miệng miễn cưỡng nghẹn ra một câu. Cho nên đêm đó, mỗi người đều biết ta cùng tóc vàng nữ lang gian đã xảy ra cái gì. Kỷ hành gật đầu, chẳng sợ ra mặt dày thành tường thành. Giờ phút này hồi tưởng lên cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Kỷ hành, Khúc Thanh Minh phối hợp diễn kịch khi, bị mũi đao chống lại ngực, nàng lực chú ý tất cả tại kia thanh đao thượng, hoãn hoãn nói. Lúc ấy ta một tay chế trụ cổ tay của nàng, mạch đập không lừa được người. Tô Nhĩ ngưỡng mặt nhìn trời. Còn không có từ phía trước xấu hổ chung đi ra, khó trách biên 1000 tự cảnh tượng miêu tả khi, đại gia biểu tình không lớn đối, đều đi qua. Kỷ hành dùng để an ủi người nói không hề tiêu chuẩn. Thực mau dùng chính sự làm đối phương lấy lại tinh thần. Trước tiên tìm một chỗ cao điểm, Tô Nhĩ quả nhiên tạm thời buông xuống không muốn hồi ức quá vãng. Nhướng mày hỏi, muốn nhìn thanh trên đảo toàn cảnh. Kỷ hành cười, nói đúng ra, là cái này đảo hình dáng, cùng là tổ đội, có chính không hề giấu giếm mà giao lưu. Có lại nghĩ đến như thế nào tính kế đối phương, Khúc Thanh Minh một đường đều ở xảo diệu mà đem đề. Tài hướng tình yêu sát thủ là kỷ hành trên người dẫn. Mãn Giang Sơn phía trước hoài nghi quá kỷ hành, cho nên có thể cùng nàng lưu đến đầu cơ, nói là đầu cơ. Kỳ thật bất quá là một loại biểu hiện giả dối. Tối hôm qua Mãn Giang Sơn liền cùng lộ toàn cầu thương lượng hào. Hôm nay trước từ Khúc Thanh Minh trên người xuống tay, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Khúc Thanh Minh dừng lại bước chân, vừa lúc thảo luận một chút chuyện xưa muốn như thế nào chụp. Lãng phí thời gian, liền không thể vừa đi vừa nói chuyện. Lộ toàn cầu ngữ khí thực hướng, từ bắt được miễn tử khoán trạng thái liền vẫn luôn không lớn đối. Hắn bản nhân cũng ý thức được. Miễn tử khoán tựa hồ ở đem người mặt trái cảm xúc không ngừng phóng đại, hít sâu một hơi cưỡng chế. Không kiên nhẫn cảm xúc, lộ toàn cầu bổ câu xin lỗi, không có việc gì, Khúc Thanh Minh rất rộng lượng, lúc này Mãn Giang Sơn. Bụng đột nhiên kêu một tiếng, nàng cười mỉa một tiếng, quái ngượng ngùng mà mở miệng, bữa sáng chưa kịp ăn, có điểm đói, Khúc Thanh Minh. Ta đi giúp ngươi thải chút dã trái cây, Mãn Giang Sơn vội vàng xua tay. Đừng phiền toái, Khúc Thanh Minh tươi cười vũ mị. Không có bởi vì tự thân Mỹ lệ thịnh khí lăng nhân. Ta chọn thêm điểm, đại gia có thể phân ăn. Quay chụp thực hao phí tinh lực, Mãn Giang Sơn làm ra muốn cùng đi bộ dáng. Lọt vào huyền cự, trích cái trái cây mà thôi. Ta thực mau trở lại, nàng vừa đi. Mãn Giang Sơn biểu tình nháy mắt trở nên ngưng trọng, đi đến lộ toàn cầu bên người. Theo kế hoạch tới, lộ toàn cầu cảm xúc táo bạo. Vạn nhất Khúc Thanh Minh không phải tình yêu sát thủ, ít nhất bài trừ một sai lầm lựa chọn, Mãn Giang Sơn đánh gãy nói. Người chơi gian không thể giết hại lẫn nhau, nhưng ngươi có miễn tử khoán, có thể ra tay, dù sao bọn họ đã biết dàn tế nơi. Cái này nếm thử rất cần thiết, lộ toàn cầu tức giận nói. Đừng cho là ta không biết ngươi tư tâm, chính mình động thủ. Nàng tới ngồi thu ngư ông thủ lợi, miễn tử khoán rõ ràng có thể ảnh hưởng người tâm trí. Mang ở trên người thời gian càng lâu, đối với ngươi càng bất lợi, Mãn Giang Sơn nhàn nhạt nói. Huống chi ta đã hứa hẹn cấp ra một kiện đạo cụ. Ngươi cũng không mệt, lộ toàn cầu không cam lòng. Lại không thể không thừa nhận nói có lý. hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Miễn Tử Khoán mang đến ảnh hưởng là không thể nghịch, một cái xúc động dễ giận người. Mặc dù Bất Tử ở cái này phó bản, sớm hay muộn cũng sẽ chôn vùi tại hạ một hồi trò chơi giữa, vẫn là trước thời gian dùng hết cho thỏa. Đáng, Mãn Giang Sơn thấy hắn có điều dao động, không ngừng cố gắng, tiên hạ thủ vi cường. Trong chốc lát ta tới hấp dẫn Khúc Thanh Minh chú ý. Người tìm đúng cơ hội xuống tay, Lô Toan Cầu cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc gật gật đầu, bên kia Khúc Thanh Minh cũng không nhàn rỗi. Bắt lấy một cái rắn độc bức ra nọc độc, bôi trên trái cây bốn phía, liền tính không ăn cũng không cái gọi là. Khúc Thanh Minh rũ mắt, tra tấn người phương pháp có rất nhiều, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị hoàn toàn xé rách mặt. Ép hỏi giàn tế rơi xuống, căn cứ phó bản quy tắc. Nàng có thể ở hai loại dưới tình huống hạ tử thủ. Thứ nhất là có người chơi trò chơi thất lợi trở thành đếm ngược đệ nhất khi. Còn nữa đó là người chơi Minh sắp biết giàn tế nơi địa lý vị trí sau, nguyên bản Khúc Thanh Minh còn. Oán giận quá quy tắc hà khắc, người chơi biết giàn tế nơi khẳng định sẽ cất giấu. Không nghĩ tới kia hai cái ngu xuẩn sẽ chủ động nhảy ra, Tô Nhĩ nếu ở đây. Nghe được nàng tiếng lòng có lẽ sẽ cảm thấy oan uổng trò chơi. Đơn liền cái này phó bản, người chơi cùng quỷ quyết đấu còn tính công bằng, quỷ không biết giàn tế nơi. Đồng dạng chỉ có thể trong trò chơi một chút tích góp manh mối. Tiến hành suy luận, liêu liêu tóc dài. Khúc Thanh Minh mỉm cười nhìn bóng ma Hạ Nguyệt Quý thân sĩ. Giàn tế một hủy, toàn diệt phó bản liền đạt thành. Thật là dễ như trở bàn tay, Nguyệt Quý thân sĩ trầm mặc không nói, cho rằng ánh dạng đông gần ngay. Trước mắt, Khúc Thanh Minh hừ cười nhỏ sung sướng mà rời đi, Nguyệt Quý thân sĩ sắc mặt khó coi. Cuối cùng biết Tô Nhĩ vì cái gì sáng sớm muốn luôn mãi xác nhận người chủ trì hay không có thể can. Thiệp trò chơi, vừa mới lại chuyên môn cùng chính mình thuyết minh sự thật vì một cái giả gian tế. Người chơi tưởng phản sát. Người sói muốn tự bạo, người trước thực lực hữu hạn làm không xong quỷ, người sau chịu quy tắc hạn chế cũng lộng bất tử người chơi, cho nên hai bên là lẫn nhau giết cái. Tịch mịch sao, mà hắn, rõ ràng biết được cốt truyện lại không thể kịch thấu, nghẹn khuất đã chết. Tác giả có lời muốn nói, Nguyệt Quý thân sĩ, hảo tưởng kịch thấu, hảo tưởng, Tô Nhĩ, nghẹn PS. Có quan hệ quỷ bởi vì sai lầm nhận chi, không phù hợp giết người điều kiện dưới tình huống ý đồ giết hại người chơi sẽ phát sinh cái gì? Chương sau sẽ nhắc tới, Miễn Tử Khoán chân chính sử dụng, lúc sau cũng sẽ viết đến. Bất quá quan trọng nhất chính là, hôm nay 521, làm ta lại đến cùng đại gia biểu cái bài, hết chương.